Chương 2566 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma đế hỏa tốc tới rồi. Nửa giờ trước, Nghệ Thiên lập tức liền muốn sáng. Trên tường thành, ma tử đại sư huynh ngửa đầu nhìn càng ngày càng nhỏ hắc ám vết nứt, đã biến thành một cái rất nhỏ cửa động, đã không cách nào để cho người lao ra. Đại sư huynh song quyền âm thầm nắm chặt, khẽ nói, y e sợ, hắn không hề nói tiếp bởi vì giờ khắc này trái tim tất cả mọi người đều âm thầm căng thẳng, bọn họ đều biết Long Phi khả năng vĩnh viễn không ra được. Tiểu Điệp khóc không thành tiếng, nước mắt rơi như mưa, hung hăng lắc đầu nói, e sẽ không, sẽ không, A Long hắn cái gì khó khăn. Không trải qua à, hắn nhất định sẽ lao ra. Lão đại các nhân tự có thiên tương, hắc ám vết nứt là hắn cho gọi ra đến ma giới cường giả bổ nát, coi như hắc ám vết nứt hoàn toàn khép lại, hắn cũng sẽ lại bổ nát lao ra. To con cũng cột lốc nói rằng, biến hình kim cương hai mắt nhìn chồng chọc vào càng ngày càng nhỏ vết nứt. Khải Lâm Na trôi nổi ở giữa không trung, cũng là hai mắt nhìn chồng chọc vào, nhưng là hắc ám vết nứt đã muốn khép lại, bọn họ ai cũng không vào được. Nếu như có thể lần thứ hai vọt vào, bọn họ sẽ không chút do dự. Ma tử đại sư huynh nói, ta tin tưởng tiểu sư đệ có thể lao ra, tin tưởng hắn cũng nhất định sống sót, thế nhưng có một số việc hắn không ở, chúng ta liền muốn thay thế hắn đi làm. Thời gian không hơn nhiều, buổi chiều liền muốn ra trận, buổi tối chính là Thiên Tông Yến, cũng là Triệu Hải Thiên cùng Dịch Hữu Dung tiệc cưới. Hắn hiện có ở hay không, có một số việc chúng ta nhất định phải dẫn hắn đi làm. Đại sư huynh rất bình tĩnh, hắn tin tưởng Long Phi còn sống sót, thế nhưng muốn xông ra sắp khép lại hắc ám vết nứt căn bản không thể, nếu không vọt ra được. Này Long Phi muốn chuyện cần làm bọn họ nhất định phải đi làm. Đường Nhân Kiệt đứng dậy, nói, nghe nói không sai, có một số việc chúng ta phải đi làm. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hoàng Cung phương hướng, ngày hôm nay chính là Thiên Tông Yến. Truyền cua tui nét trái tim đen oám, e muốn cướp đại tẩu của chúng ta, hắn mổ mổ. Kỷ Ốm mạnh mẽ nói rằng, đại sư huynh nói, để các ngươi là Huyền Nguyệt Tông dự thi đệ tử, ở Thiên Tông Yến trước mặt kệ phát sinh cái gì cũng không muốn bại lộ tu vi của chính mình, chờ đợi Thiên Tông Yến. Lập tức, đại sư huynh nhìn Đường Nhân Kiệt nói, nghe mũi của ngươi như vậy linh, lấy ngươi hiện tại chân võ cảnh giới tu vị trưởng khống Triệu gia cường giả hành tung không khó chứ. Mặt khác, còn có cái kia lão yêu bà. Đường Nhân Kiệt cực cực đầu nói, e không thành vấn đề, bọn họ coi như ở nơi nào buông tha thí ta đều có thể nghe được. Ánh mắt mọi người sững sờ, toàn bộ đều nhìn Đường Nhân Kiệt. Đường Nhân Kiệt cũng có chút lúng túng nói, e hình dung, ta chính là hình dung một thoáng mà thôi. Đại sư huynh nói, e được. Kim Cương, Khải Lâm Na, các ngươi phụ trách bên ngoài hoàng cung vây. Tiểu sư đệ không phải luôn luôn ham muốn đánh ngã Triệu gia sao? Không phải là muốn để bất luận người nào cũng không thể bắt nạt Dịch Hữu Dung sao? Hắn hiện có ở hay không, như vậy chúng ta liền thay thế hắn. Đánh ngã Triệu gia. Dẫm chết lão yêu bà. Đại sư huynh tần tần một tiếng, đông đảo ma tử cũng rộng rãi tiến lên, trong ánh mắt tránh ra tinh mang, đại sư huynh nói, kể còn có một cái ba ngày chuẩn bị, chúng ta muốn cho thế giới này vì là Long Phi run rẩy, muốn cho thế giới này vì chúng ta run rẩy. Phân công nhau hành động. Bạch. Đại sư huynh bóng người hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt biến mất, 16 ma tử theo sát cái đó sau. Tiểu Điệp nhìn Kỳ Ốm to con nói, để chúng ta cũng sẽ Huyền Nguyệt Tông, A Long không ở, ta coi như trả bất cứ giá nào cũng sẽ không để cho Dịch tỷ tỷ gả cho một cái thái giám. Chợt ba người cũng cấp tốc biến mất. Đường Nhân Kiệt nhìn biến hình kim cương cùng Khải Lâm Na, biến hình kim cương nói, nghe lão đại còn sống sót, ta có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn, ta là hắn chiến sủng, ta so với ai khác đều rõ ràng. Đường Nhân Kiệt cười nhạt nói, "Ê, không có ai cho rằng hắn chết rồi, hắn đều còn sống sót, chỉ là không biết hắn thời điểm nào có thể đi ra mà thôi. Ở hắn đi ra trước, chúng ta không phải hẳn là cầm đại tẩu cho chuẩn bị kỹ càng sao? Đến đây đi. Lão đại không ở, chúng ta càng hẳn là thô bạo một điểm." Đường Nhân Kiệt ánh mắt căng thẳng, nhìn giữa bầu trời Khải Lâm Na, nói, "Ê, đi rồi." Bạch. Từ cao cao trên tường thành nhảy xuống, biến hình kim cương cũng thả người nhảy một cái, đi theo. Khải Lâm Na cũng giống như vậy, ma tử vị trí vương phủ, trong sân, 16 tên ma tử vây quanh một tên ma tử, đồng thời 10 lục đạo không giống sức mạnh truyền vào trên người hắn, hình thành một cái loại nhỏ trận pháp, sức mạnh nổ vang, không tới nửa phút, bên trong tên kia ma tử ánh mắt vừa mở, 16 cổ lực lượng biến mất, đại sư huynh lập tức đi lên trước, nói, sư phụ sao vậy nói. Bên trong tên đệ tử kia nắm giữ năng lực đặc thù chính là di hồn. Nó có thể ở mấy giây bên trong để linh hồn của chính mình trở lại ma tộc, vừa nãy chính là báo cáo, sư phụ không có nói cái gì, gọi chúng ta nhất thiết phải cẩn thận. Mặt khác, Sư phụ nói, hắn sẽ đích thân đến. Ai bắt nạt hắn đệ tử, ai liền phải chết. Ngày 17 ma tử mắt thần đô hơi chìm xuống, ma đế tuy rằng không có trách cứ bọn họ, thế nhưng hắn nói những câu nói này liền phải nói rõ tất cả. Hắn rất phẫn nộ, hơn nữa trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng, sư phụ nổi giận sẽ là cái gì hình dáng hậu quả e sợ. Không ai chống đỡ được, "Ệ đại sư huynh, hiện tại làm sao đây?" Mọi người nhìn về phía đại sư huynh nói, "Ệ sư phụ còn không rõ ràng lắm chúng ta sức mạnh bây giờ, bất kể như thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể để cho tiểu sư đệ nữ nhân gả cho một cái thái giám." "Ngươi là nói muốn phá hoại hôn lễ?" "Ta yêu thích." "Liền đem Triệu gia cho đánh ngã." "Đúng. Chính là đánh ngã bọn họ." Mọi người trở nên hưng phấn, đại sư huynh nói, "Ê không chỉ có muốn phá hoại hôn lễ, càng muốn đem Thiên Tông Yến Thượng cái gọi là thiên tài toàn bộ ép đè xuống, lấy tiểu sư đệ danh nghĩa." "Toàn bộ nghiền ép." "Từ hiện vào đúng lúc này bắt đầu, chúng ta mỗi người cũng gọi Long Phi." Ngày 16 ma tự ánh mắt mang theo hưng phấn, vào đúng lúc này. Bọn họ hùng tâm vạn trượng, sát ý trùng thiên, lấy Long Phi danh nghĩa, đánh ngã tất cả, đây là bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm, để không chờ sư phụ sao? Đại sư huynh nói, "Ê chờ không được, chờ sư phụ đến, Thiên Tông Yến, hôn lễ e sợ đều muốn kết thúc." "Dùng tiểu sư đệ, chính là được." "Mặt khác một chỗ, Y Quá Tôn, ngươi thật sự muốn làm như vậy? Lẽ nào thật sự muốn hy sinh có vẻ mặt sao? Ở trong mắt ngươi, nàng thật sự chính là một con cờ." Dịch Lưu Tiên nặng nề nói rằng, hắn lúc nói chuyện âm thanh có chút run rẩy, đồng thời hắn ngực có một đạo kiếm thương, máu tươi còn đang tuôn ra. Chu vi cũng là khắp nơi bừa bộn, rất hiển nhiên, vừa vặn từng có một trận chiến đấu, Huyền Minh Thái Tôn lạnh như băng nói, "Ở ngươi thua rồi, vì lẽ đó ngươi vẫn không có tư cách, mà ta vẫn là Huyền Minh Thái Tôn, ta nói mà nói chính là mệnh lệnh, chính là tất cả. Vì minh tộc quật khởi, hy sinh nàng một cái có thể ra sao?" Dịch Lưu Tiên nói, "Ê nàng là ngươi đệ tử à?" Huyền Minh Thái Tôn nói, "Ê coi như nàng là con gái của ta cũng giống như vậy quyết định." Dịch Lưu Tiên nở nụ cười, nhìn trước mắt lão bà, nói, "Ở ngươi một cái vì minh tộc quật khởi, nhưng là... đúng là như vậy phải không? Lẽ nào ngươi không phải vì ngươi mình?" Tiếng nói vừa dứt, Huyền Minh Thái Tôn trong mắt nhảy ra hỏa diễm giống như vậy, "Ê làm càng..."